Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Con đem tường phá vỡ thì ta tin là từ bên trong có thể chạy ra ngoài, nhưng ở đây lại không có phá hư kết cấu của bờ tường. Điều này làm sao có thể? Cường thì nếu như có khả năng này thì đã sớm thống nhất thiên hạ rồi. Tạ Vô Tình nhíu mày một lát. Người vừa mới nói nó là quỷ thi, liệu có khả năng lệ quỷ này dùng nhục thân tách nhau ra, vừa rồi là tới được là trạng thái hồn phách của nó, còn nhục thân thì không tới? Quỷ hồn có khả năng xuyên qua tường là chuyện bình thường mà, đúng không? Diệp Thiếu Dương nói, quỷ thi dưới tình huống bình thường thì không thể chia lìa hồn thi, bất quá cũng không phải là không thể làm. Nhưng bãi máu vừa rồi chính là máu thi chứ không phải máu quỷ. Điều này chứng minh là ở đây xuất hiện là bản tôn của quỷ thi, nó chỉ bị thụ thương đào tẩu mà thôi. Tạ Vũ Tình ngẩn ngơ, đối diện với kết luận của Diệp Thiếu Dương, nàng không còn cách nào khác phản bác, càng không biết chân tướng là chuyện gì xảy ra. Tỉ mỉ quan sát một lát rồi nói, nếu như đây không thể giải thích được, vậy tạm thời gác lại, thử nghĩ xem. Trước thì không nói là xuyên tường bằng cách nào, mà chúng ta nghĩ xem là nó xuyên tường đi đâu. Diệp Thiếu Dương trong lòng hơi động, đừng nói đề nghị của Tạ Vũ Tình thật đúng là cho hắn một manh mối. Hắn mang theo hai người xuống lầu, từ cửa sổ nhảy ra, sau đó ngẩng đầu nhìn, tìm được bức tường đối diện ký túc xá số 203. Bên này tầng lầu toàn bộ khép kín, không có cửa, mặt tường trơn tuột, không có gì, cũng chẳng có cái khe nào. Tạ Vũ Tình nói, có muốn nhìn qua một chút camera theo dõi không? Không cần đâu, không thể nào là chúng ta nghĩ như vậy. Quỷ thi bị thương, nếu như xuyên tường đi ra nhất định sẽ ở trên tường hoặc trên mặt đất để lại thi khí. Nhưng mà cô xem, ở đây không có gì cả. Ba người đến nơi nhìn lên, quả đúng như là lời Diệp Thiếu Dương nói. Diệp Thiếu Dương hướng cách đó không xa nhìn cái xe buýt, bĩu môi, bên trong có hai tên bảo vệ đang ngồi hút thuốc lá. Bọn họ trông noi chằm chằm vào bên này, nếu như thật sự có người nhảy xuống thì mặc kệ là tốc độ có nhanh cũng không có khả năng tránh được con mắt của bọn họ. Tạ Vũ Tình nói, ở bên kia tường xuyên qua nhưng lại không xuất hiện ở bên này, chẳng lẽ giữa vách tường là có khe hở? Tôi đã sớm xem qua rồi, độ dày của tường rất bình thường, một cỗ thi thể dù giống như thế nào cũng không để thể hai đầu đều không lộ ra dấu vết. Các người cũng không cần nghĩ theo hướng này, chuyện này theo chúng ta phía trước rất là ma quái, kiến thức vật lý hoàn toàn không thể áp dụng được, theo lẽ thường là không thể tính ra đâu. Vậy làm sao bây giờ? Một cương thi có thể xuyên tường, một khi chui vào sẽ không tìm được, ngay cả người cũng không có cách, vậy quá là đùa giỡn lưu manh mà. Diệp Thiếu Dương nhìn nàng chậm rãi lắc đầu, ta tuyệt đối không tin sẽ xảy ra cái chuyện trái với tự nhiên, với thiên đạo, giống như là một người tuyệt đối không thể vô duyên vô cớ mà bay lên được. Tạ Vô Tình đứng ở góc độ đối lập, nhưng có thể đây là tận mắt chúng ta nhìn thấy mà. Nhất định là có nguyên nhân đặc biệt nào đó mà chúng ta không biết, ví dụ như người bay, có lẽ là nhờ đeo pháp khí phi hành ở bên người, chứ không phải là bản thân có thể bay. Cô cứ tin tôi đi. Tạ Vũ Tình nhìn hắn gật đầu. Trương Tiểu Nhụy nói, sư phụ, đây là cái quỷ gì? Sao lại phải xuất hiện ở trên tường? Nó có phải là hung thủ sát hại nữ sinh kia không? Nó đột nhiên xuất hiện 8 phần 10 là vì tò mò, muốn theo dõi chúng ta. Bởi vì lúc trước nó đã chứng kiến ta làm phép, nhưng không xác định được thực lực của ta, không dám trực tiếp hạ thủ. Diệp Thiếu Dương cười đắc ý, bất quá nó vẫn đang đánh giá qua ta quá thấp. Sau khi nó trúng một kích thì không dám liều mạng, nói rõ là nó tự biết mình không có lực mà theo ta đánh một trận. Đây cũng là một tin tốt, chỉ ít chúng ta gặp không phải là cái loại siêu cấp biến thái. Tạ Vũ Tình nói, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Truy tìm manh mối, nghĩ biện pháp, hiểu rõ nó, có thể xuyên tường. Còn mục đích giết người, tiến thêm một bước thì phân tích sau. Tạ Vũ Tình vỗ ót, không tệ, là ta nhất thời có điểm mơ hồ. Chúng ta cũng không phải là hoàn toàn không có đầu mối. Ta lúc nãy không kịp nói cho người biết, lúc trước có 4 người bảo vệ bị quỷ dọa, thì một người đang ở bệnh viện. Ta sẽ đi tìm hắn, ghi âm khẩu cung, thấy thần trí của hắn mơ hồ, có điểm giống như là chúng ta vậy. Vốn ta dự định mang Tuyết Kỳ cùng đi, vừa hay ngươi trở về, vậy chúng ta cùng đi. Diệp Thiếu Dương gật đầu, coi như nàng không nói thì mình cũng nhất định muốn đi xem một chút. chương 1456, dị giới gặp nạn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.